Thiên tư chiến tuyết rất cao, lúc này đã có thể kiềm chế vững vàng chiến ma chân khí phát tán ra ngoài, chắc không bao lâu có thể triệt để khống chế. Về phần bản thân hắn thì thông qua những vu trận này có thể ấn chứng sở học, tiến thêm một bước tham ngộ trong hiên viên phá trận lục. Tình hình kế tiếp quả nhiên như hắn sở liệu, vào ngày thứ 5 hắn có thể miễn cưỡng đi được 10 dặm, đến ngày thứ 20, có thể một ngày đi 2 dặm đã xem như không tệ. Ngoài sự gia tăng phức tạp của trận pháp thì nguy hiểm của cấm chế cũng càng tăng hơn. Đến lúc này, Nhạc Vũ cơ bản không dám bay độ cao 20 thước. Vào ngày thứ 7, Nhạc Vũ cuối cùng đã nhìn thấy vùng đất dị thường nằm ở ngoài cùng, cách hắn chưa đầy 80 dặm. Nếu đổi là trước kia, Nhạc Vũ cơ hồ chuyển thân là tới, nhưng hiện giờ là không thể được. Nhạc Vũ vui mừng được một khắc rồi cười khổ. Đừng nhìn đây chỉ là 80 dặm mà thôi, khả năng tới đó phải mất 40 ngày, thậm chí lâu hơn. Đang không ngừng cố gắng, Nhạc Vũ lại đột nhiên cả kinh nghe thấy tiếng người truyền đến. Sau đó không bao lâu thì thấy hai nam một nữ tiến tới từ bên trái. Nữ tử kia xinh đẹp dị thường, tư sắc chỉ hơi kém hơn Chiến Tuyết, trong tay mang một lãng hoa. Hai người khác đều khoảng chừng 40-50 tuổi, đều có tu vi nguyên anh, chỉ là hình dạng có chút chật vật, phảng phất giống như vừa mới trải qua một phen khổ chiến. Trông thấy Nhạc Vũ cùng Chiến Tuyết, ba người đều khẽ giật mình, sau đó lại lộ vẻ khinh thị. Chỉ có trong đó một vị trung niên mang tử bào chắp tay thi lễ nói, bản nhân Thi Hồng, chính là tán tu Kim Châu, không biết hai vị đạo hữu làm thế nào tới đây. Nhạc Vũ cau mày, cảm giác được sự mong đợi trong lời đối phương nên gật đầu nói, hai người chúng ta cô thân đến đây, không biết đạo hữu có gì chỉ giáo. Thần sắc Thi Hồng lập tức càng thêm kinh hỉ, thứ cho ta mạo muội, xin hỏi đạo hữu đến đây mất bao nhiêu thời gian? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 508, Thanh Đế Trường Sinh. Nhạc Vũ nghe vậy kinh ngạc nhìn về hai người đằng sau. Hắn vốn muốn xoay người rời đi, bất quá bây giờ hiếu kỳ để xem ba người nói gì. Nhưng nếu đem cực hạn bản thân nói với bọn họ thì có chút không ổn. Ngẫm nghĩ một lát, Nhạc Vũ mới lắc đầu nói, hổ thẹn, từ khi vào đến giờ hai người chúng ta mất chừng 8 tháng. Những lời này cũng không phải hoàn toàn là nói dối. Luyện chế linh đan, tiêu hóa dược lực, sau đó dưỡng thương xác thực cũng mất gần 8 tháng. Chắc là gần với trình độ trận đạo của kim đan tu sĩ. Chỉ là lời vừa nói ra thì hai người kia đều lộ vẻ kinh dị không dám tin. Nhạc Vũ cũng không bất ngờ. Thời gian 8 tháng nếu như là nguyên anh tu sĩ mà nói thì bình thường. Nhưng nếu là kim đan tu sĩ, không mượn lực người khác thì quả thật kinh người. Thi Hồng càng thêm mừng rỡ, tiến lên trước một bước, giới thiệu nói, nhị vị bên cạnh là hảo hữu của ta, tên là Vệ Thải Vân Tiên Tử, còn có Hứa Hạo chân nhân, đều có tu vi nguyên anh, cũng có chút bản lĩnh tính toán, không biết hai vị có thể đồng hành với chúng ta. Nhạc Vũ hơi nhướng mày, sau đó chắp tay sau lưng, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía đối diện, cũng không phải không thể, bất quá dựa vào cái gì. Thi Hồng nghe vậy lập tức lộ vẻ xấu hổ, mơ hồ có thêm một tia tức giận, hai người kia cũng lộ sát cơ. Chiến Tuyết lập tức tiến lên trước một bước, chắn trước người Nhạc Vũ. Nàng cực kỳ mẫn cảm, bản năng cảm giác được ba người này không có hảo ý nên lập tức dấy lên chiến ý, trong mắt ngầu đỏ. Nhạc Vũ thầm lắc đầu, trong mắt một số tu sĩ vĩnh viễn thực lực vi tôn, trừ phi là thể hiện ra đủ thực lực, nếu không vĩnh viễn khó có thể cùng những người này nói chuyện ngang hàng. Như Thi Hồng có việc cầu người, khách khách khí khí đã là hiếm thấy, sao có thể nghĩ đến hắn dám can đảm cự tuyệt. Rằng co chỉ chốc lát, Thi Hồng bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng rồi vẻ tức giận biến mất, ngược lại cười nói, không dối gạt đạo hữu, kỳ thật chúng ta đến đây vì linh trận. Thải Vân Tiên Tử có vị tổ tông, mấy ngàn năm trước đã từng đi vào. Tuy là chưa từng đoạt được nhiều thứ nhưng lưu lại một phần địa đồ, ghi chép lại nơi ông phát hiện một số chân vật. Tất cả đều ở trong vòng 20 dặm bên ngoài, trong một phế điện. Đáng tiếc chúng ta vừa đến đây thì người đồng hành tinh thông trận đạo đã chết đi. Ba người chúng ta may mắn mới lưu được tính mạng. Thần sắc Nhạc Vũ hờ hững nhưng trong lòng thất kinh. Phế tích cung điện. Hắn nhớ trong hồn ngọc mà Lý Không Liên đưa cho hắn có một hình ảnh phế tích cung điện. Một số bảo vật được ghi chép trong đó cũng đều là kỳ chân khó gặp. Chỉ riêng ngũ hành linh quả đã có tới 20 quả. Bất quá nếu là địa phương có khả năng gặp được Lý Không Liên thì nên tránh càng xa càng tốt. Còn Phong Bạch từ sau khi bị hắn chặt đứt cánh tay vẫn chưa từng xuất hiện qua. Với tính cách người này tuyệt sẽ không có khả năng dễ dàng buông bỏ. Chắc chắn sẽ đi tìm giúp đỡ. Nếu là hai người này hợp lưu, ngay cả một sinh cơ hắn cũng không có. Lúc này hắn chỉ có cách trốn đi thật xa. Trừ phi hắn có thể thành công kết anh, nếu không đừng nên bao giờ đối mặt với hai người này. Thi Hồng lúc này vừa cười nói, xin hỏi đạo hữu, vì sao có thể đến đây? Đạo hữu hoặc là không biết chỗ này có thể tránh đi thiên kiếp lẫn phong cấm của đại trận. Nghe nói mấy vị trận đạo đại sư Nguyên Anh viên mãn đều là bị giết sạch, chỉ còn một chỗ này. Nhạc Vũ nhíu mày, nghĩ thầm rốt cuộc có được chút tin tức hữu ích. Lý Không Liên đem hiên viên phá trận lục cho mình, sợ là đã dự liệu sẽ dùng ở đây. Bất quá những người khác làm không được, chưa hẳn đại biểu bản thân không thể. Hơn nữa cho dù phải đi phế tích thì cũng không nhất định phải đồng hành cùng ba người này. Thi Hồng thấy hắn không chút động tâm thì ánh mắt chợt lóe lên giận dữ. Tổ tông Thải Vân Tiên Tử năm đó đã từng tìm được 8 linh quả, đáng tiếc lúc ấy cũng chưa thành thục nên hái được cũng vô dụng. Vị tiền bối kia dốc toàn lực cũng khó có thể đi vào, chỉ có thể đem việc này ghi nhớ. Dự liệu 3.000 năm sau, không gian lần nữa trọng hợp, vu trận sẽ buông lỏng hoặc còn có hy vọng nhập nổi. Ngoài ra lão nhân gia còn biết được một đường tắt để vượt qua cửa phế tích, có thể giảm bớt vô số hung hiểm. Đường tắt, nghe được hai chữ cuối cùng, Nhạc Vũ rốt cục động dung. Bởi vì ngũ hành linh quả là lấy cho mấy người Nhạc Băng Thiến nên hắn có chút để ý. Còn câu giữa chồng chất những thứ vô dụng phế phẩm lại càng khiến hắn động tâm. Một số những đồ của vu thần đúng là vô dụng với những người chưa chứng nhận tiên đạo như bọn họ. Xem bố cục không gian này mặc là thần nhưng cũng không đi đến đâu, cũng có khả năng là thứ vứt bỏ. Bất quá chính thức làm hắn cải biến chủ ý chính là câu cuối cùng. Hắn đang muốn dùng đường tắt để vượt qua, tránh mặt Lý Không Liên. Nhạc Vũ nhướng mày, nhìn về nữ tử xinh đẹp tên là Vệ Thải Vân, đồng hành có thể. Bất quá địa đồ có thể đưa ta đánh giá trước hay không? Ba người nghe vậy lập tức nhìn chăm chú. Trong mắt lộ vẻ vui mừng, ngay cả Vệ Thải Vân cũng không so đo, chỉ khanh khách cười nói, đạo hữu không khỏi có chút ép buộc, như vậy đi, ta đưa trước cho ngươi nửa mảnh, đợi đến tìm được chỗ cất phế phẩm này thì ta đưa tiếp mảnh còn lại, về phần những gì đoạt được thì các ngươi hai phần. Nói vừa dứt thì có một miếng hồn ngọc ném tới, Nhạc Vũ tiếp lấy, dùng linh thức tìm tòi rồi biết ba ngươi này không nói dối. Lập tức liền gật đầu, tại Hà Quảng Lăng Nhạc Vũ, vị này chính là sư muội Chiến Tuyết, kính xin ba vị chiếu cố nhiều hơn. Thi Hồng nghe vậy thì nhếch miệng biết Nhạc Vũ đã đồng ý. Hai người kia cũng vui vẻ, chỉ là nhìn về phía Nhạc Vũ vẻ hàm xúc. Nhạc Vũ không để ý, chỉ dùng thần niệm nhắn nhủ Chiến Tuyết. Nếu là cùng người đồng hành vậy thì một chút thủ đoạn vu thần. Còn có Bạch Đế kiếm cùng thập ngự phục ma kiếm trận đồ liền không thể đơn giản dùng đến, để tránh khiến cho ba người cảnh giác. Về phần tâm tư mấy ngư ở đối diện, hắn là căn bản chưa từng để ý. Thực lực đến trình độ nhất định thì bất luận âm mưu quỷ kế gì cũng khó khăn dùng có hiệu quả. Mặc dù không có hảo ý cũng chỉ tìm đường chết mà thôi. Rất nhanh Nhạc Vũ liền phát giác cùng ba người này đồng hành quả thực có điểm tốt. Nếu dẫn động cấm chế thì không cần hai người bọn họ động thủ mà ba người sẽ thay hắn chống cự. Bản thân có thể chuyên tâm tính toán. Ngày đầu tiên lúc, mặc dù Nhạc Vũ đã cố ý ẩn tàng một phần thực lực nhưng cũng đem tốc độ tăng lên tới mỗi ngày 4 dặm. Ba ngày kế tiếp, song phương phối hợp ăn ý đem tốc độ ổn định mỗi ngày 3 dặm. Ngoài ra Hứa Hạo còn có một pháp bảo nhị phẩm 5 tầng tam bảo linh lung tháp. Thi triển ra chỉ cần tầng thứ nhất đã có không gian trăm trượng, dừng lại ở trong tháp, dĩ nhiên là có thể tạm thời tránh đi này cảm ứng vu trận, mỗi ngày để có thể nghỉ ngơi khôi phục hao tổn pháp lực. Nhạc Vũ lúc này cũng rốt cục có thể rút ra thời gian nhàn rỗi, nghiên cứu Thanh Đế Trường Sinh Quyết. Phần khai thiên của môn công pháp này nói rõ cần hấp thu đại lượng khí linh mộc, tiến hành trúc cơ, hơn nữa là phẩm giai càng cao càng tốt. Nhạc Vũ lúc trước ngoại trừ một ít dược liệu và mấy linh quả trong tu di giới thì không có thứ gì đạt yêu cầu nên dứt khoát vứt bỏ. Bất quá từ khi có được mấy đoạn cảnh của Hồng Ngọc Phù Tang thì lại khiến hắn động tâm. Nếu nói là khí linh mộc, cả thế giới này chắc không gì thích hợp hơn đoạn cảnh của yêu tiên. Mấy vạn năm thọ nguyên, có thể là tu vi thái ất chân tiên, đương thời không vật nào có thể so sánh. Tới ngày thứ tư, Nhạc Vũ đã triệt để hiểu thông tầng thứ sáu. Sau khi tiến vào không gian trong tháp, hắn xem lại một lần công quyết cơ sở của Thanh Đế Trường Sinh Quyết. Sau một thoáng chần chừ rồi lấy ra 8.400 cây cửu sách huyền hạo thiêm bố trí tại quanh người, che đi thân hình và linh lực chấn động. Ba người bên cạnh đều kinh ngạc nhìn thoáng qua, kinh dị khi thấy Nhạc Vũ có pháp bảo bày trận mạnh như vậy, ngược lại sau đó cảm thấy thoải mái. Qua 4 ngày đồng hành, tu vi trận đạo của Nhạc Vũ đã khiến cả ba chấn động. Ba người cũng sớm đoán được một nam một nữ này là đệ tử đại phái, được ban thưởng pháp bảo bậc này cũng là chuyện đương nhiên, chỉ là trong lòng có thêm chút cảnh giác. Nhạc Vũ trong trận luân phiên thí nghiệm, lấy ra 2 ngũ hành linh quả, xác định pháp trận có thể ngăn cản chủ nhân vào tháp thăm dò thì mới cẩn thận lấy tiếp một giọt lục dịch, thoáng do dự rồi hút vào lòng bàn tay. Mặc dù là có người bên ngoài không biết đường tắt, cũng chưa chắc có thể tránh được mấy người Lý Không Liên. Hiện giờ hắn đã không có cách tăng lên tu vi, vậy cách duy nhất tăng lên thực lực là tu tập một đại thần thông khác. Huống chi Thanh Đế Trường Sinh Quyết này, nếu dựa theo hắn suy điễn chỉ có tốt mà không có chỗ xấu. Dựa theo tầng công quyết thứ nhất, thôi động chân khí mộc hệ, chỉ một lúc sau quanh người Nhạc Vũ đã bao phủ một tầng ánh sáng màu xanh. Quanh kim đan lại thêm một phù trận nhỏ màu xanh. Ban đầu nó muốn chiếm vị trí trung ương, sau đó lại bị ngũ hành phù trận hình tròn bài xích ra bên cạnh, cuối cùng ở cùng một chỗ với 2 phù trận thủy hòa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 509, Vạn Mộc Phong Thần Linh Lực. Mộc hệ được Nhạc Vũ hút vào trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát điên cuồng vào tiểu phù trận rồi trực tiếp chuyển hóa thành Thanh Đế Trường Sinh chân khí. Chân nguyên mộc hệ cùng nguyên lực cuồn cuộn cơ hồ làm cho ngũ hành trong đan điền dừng lại. Nhạc Vũ vận khởi đánh ra Nhật Nguyệt Ngũ Luân Quyền, chuyển động ngũ hành mới miễn cưỡng cân đối xuống. Sau đó hắn nỗ lực dẫn dắt lực linh dịch dựa theo công pháp tiến hành vận chuyển Đại Chu Thiên tầng thứ nhất. Sau đó một lát, khi Chu Thiên hoàn thành, trong phù trận màu xanh xảy ra biến hóa sinh ra mấy chục phù văn, bao lấy một điểm lục sắc bên trong, đã hoàn thành tầng thứ nhất. Nhạc Vũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Thanh Đế Trường Sinh Quyết lại bất đồng Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết. Bản thân lộ tuyến kinh mạch tương hợp với phần lớn ngũ sắc thần quang, chỉ kém hơn thần thông ngũ sắc thần quang một chút. Hắn cũng hiểu có thể nhanh chóng tu thành tầng thứ nhất là dựa vào lực của linh dịch trực tiếp đưa vào mở rộng kinh mạch rồi chuyển hóa thành tầng thứ nhất của Thanh Đế Trường Sinh chân khí. Nhìn lại thấy linh lực của lục dịch này vẫn còn hơn một nửa. Quả thực khiến người ta kinh hãi. Thứ này, quả nhiên là tinh hoa sinh mạng của Hồng Ngọc Phù Tang. Khẽ giật mình, sau đó Nhạc Vũ kinh hỉ một hồi, tiếp tục thôi động tầng thứ hai, sau đó quả nhiên không chút trở ngại hoàn thành. Nhạc Vũ cảm thấy như đang nằm mơ, hắn tính toán với dược lực trong lục dịch đủ để hắn tu tập lên đến tầng 11, tương đương với đại thừa tu sĩ. Kế tiếp Nhạc Vũ không chút do dự, tiếp tục lấy ra 3 giọt lục địch hấp thu vào thể nội. Tầng thứ 3 có phức tạp hơn, tiêu hao cũng khá nhiều. Vào lúc phù trận sinh ra biến dị thì đã tiêu hao phân nửa lục dịch. Tới tầng thứ 5 thì đã tiêu hao đến hơn 10 giọt. Bất quá lúc này trong Thanh Đế Trường Sinh chân khí cũng có một chút tạp chất màu đỏ. Quả là thế, không có khả năng không hạn chế một mực sử dụng. Hồng Ngọc Phù Tang Mộc tuy là hồng hoang dị chủng nhưng không thể so với vạn cổ thanh đế, mặc dù là tinh hoa sinh mạng cũng không phải hoàn toàn tinh khiết. Mặc dù còn có thể sử dụng nhưng đầu tiên phải luyện hóa tạp chất. Bất quá vẫn có thể đem môn công pháp này đạt đến tầng thứ 6 rồi mới bắt đầu. Lấy luôn một lần 20 giọt lục dịch,

Vệ Thải Vân tuy là cho hắn nửa phần địa đồ nhưng trong đó không vẽ lối tắt. Hắn đang trầm ngâm thì chợt nghe Thi Hồng cười nói, nhị vị, xin mời đi theo ta. Sau khi dứt lời thì hắn nhanh chóng đi qua đình viện phía trước cung điện rồi tiến về bên trái. Nơi này đã không còn cấm chế của Vu Trận, mấy người một đường thông suốt tiến tới một vách tường đổ nát thì Thi Hồng dừng lại, quay đầu nói, vị tổ tông của Vệ Tiên Tử nói là nơi này. Đáng tiếc thực lực chúng ta không tới, ngay cả tiến vào cửa cũng chưa được. Mấy ngày nay ta xem tạo nghệ trận đạo của đạo hữu còn hơn vị đồng hành với chúng ta, bất quá vẫn cần cẩn thận. Nhạc Vũ nheo mắt, cơ hồ cho rằng Thi Hồng lừa gạt hắn đi chịu chết. Cung điện trước mặt tuy hơn phân nửa hóa thành phế tích, nhưng Vu Trận bên trong vẫn còn vận chuyển, hơn nửa kết nối nhất thể. Càng bởi vì có nhiều chỗ trong Vu Trận xuất hiện hỗn loạn mà càng thêm nguy hiểm. Chỉ có nơi đại điện còn bảo tồn hoàn hảo mới là nơi ít nguy hiểm nhất. Về phần chỗ tường đổ này, nhìn như không đề phòng, ngược lại cực kỳ nguy hiểm. Bất quá sau một lát, Nhạc Vũ kinh dị bắt đầu quan sát cẩn thận. Tình hình nơi này không như bề ngoài, tuy bên trong hỗn loạn hung hiểm nhưng lại có vài tia sinh cơ. Yên lặng tính toán theo công thức trong chốc lát, Nhạc Vũ liền ném ra một viên linh thạch thổ hệ tứ phẩm. Ngay sau đó linh lực cuồng bạo bên trong thoáng cái đã bình ổn. Mấy người Thi Hồng đều lộ ra vẻ kinh hỉ. Nhạc Vũ lại ngẫm nghĩ hồi lâu, đến khi ba người kia gấp gáp không chịu nổi lại tiếp tục ném ra liên tiếp linh thạch. Sau đó không chút do dự kéo Chiến Tuyết bước vào trong đó. Theo chỉ điểm của Thi Hồng, đi vào phía trước chừng trăm bước thì thấy không gian rộng ra, là một hành lang của đình viện. Nhạc Vũ đến lúc này mới hiểu vì sao vị tổ tông của Vệ Thải Vân lại bảo đây là đường tắt. Linh lực ở đây mặc dù hỗn loạn nhưng kỳ thật đã sụp đổ, không hề có cấm chế tồn tại. Trong đình viện rộng lớn này không hề có nửa điểm nguy hiểm. Nhạc Vũ thầm mừng rỡ, đang muốn tiến lên trước thì cảm giác Chiến Tuyết kéo lại. Sau đó nhìn theo cánh tay nàng chỉ thì thấy một khối mảnh vỡ ám kim nằm yên lặng trong một bụi cây phía xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 510, ngũ hành linh quả. Nhạc Vũ khẽ động rồi dùng pháp lực hút vào tiện tay đưa cho Chiến Tuyết. Hứa Hạo lúc này cũng vừa bước tới sau lưng, thấy vậy liền giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Nhạc Vũ nói, không biết Nhạc đạo hữu lấy vật gì vậy? Nhạc Vũ nghe ngữ khí của hắn có vẻ chế giễu thì cũng không nói, bất quá vẫn để cho Chiến Tuyết lấy mảnh kim loại vỡ ra rồi nói, một khối ác kim. Hẳn là Hứa đạo hữu cũng cảm thấy hứng thú. Hứa Hạo khẽ giật mình, quan sát mảnh vỡ rồi biết Nhạc Vũ nói không giả, sau đó phất tay hừ lạnh, đã nói là sau khi vào sẽ chia đều. Cho dù đây có phải là ác kim hay không thì coi như các hạ đã lấy trước một vật. Nhạc Vũ bình tĩnh nhìn hắn, cuối cùng lắc đầu, đã như thế, vậy thì theo ngươi là được. Thi Hồng đi sau nghe thế vội vàng khoát tay nói, cần gì phải thế. Cần gì phải thế, một khối ác kim mà thôi, đừng để hư mất giao tình chúng ta. Về phần ngũ hành linh quả, còn có đồ cất trong kho còn cần chúng ta chung sức hợp tác mới được. Hắn thuận miệng nói mấy câu, thấy Hứa Hạo xanh mặt, Nhạc Vũ cũng không lộ vẻ giận dữ mới thở phào, đưa mắt nhìn bốn phía, trong tàng khố này cực kỳ vắng vẻ, ta xem những người khác cũng rất khó tìm được. Ngược lại chỗ linh quả kia cần đề phòng. Hơn nữa những pháp bảo tuy tốt nhưng không thể so với vật có thể trợ giúp thành đạo. Vậy chúng ta đến đó trước nhé. Nhạc Vũ khẽ gật đầu đi về phía trước. Trong địa đồ hắn đã xem có đánh dấu mấy chỗ có linh quả nên không cần người khác dẫn đường. Kỳ thật bản thân hắn chỉ ước lấy được vật kia rồi tiến vào thần quốc để ngăn người đuổi theo. Về phần linh quả cùng bảo tàng các loại. Đợi đến lúc bản thân có thực lực tranh phong với mấy người Lý Vô Đạo bọn người thì khi đó mới nhìn vào cơ duyên của mình. Bất quá xem tình hình ba người này nếu không thể tìm được khố phòng chứa phế phẩm thì chắc là chưa cam tâm. Không gian bên trong phế tích cung điện đạt đến 10 trượng, kiến trúc cực kỳ phức tạp. Nhạc Vũ xuyên qua đình viện, dựa theo tiêu ký trên địa đồ đi vào một đình viện khác bên trái. Lúc này tinh thần cực kỳ cảnh giác. Vu Trận nơi này vẫn còn bảo tồn nguyên vẹn, kết cấu không khác đạo đề thứ hai tại Vạn Bảo Lâu. Bốn bên vách tường và cột trụ đeo đầy đao thương kiếm kích, hơn nữa uy lực còn vượt trội cái trước y. mạch lạc linh lực nơi đây cũng cực kỳ tương hợp, cơ hồ không có chỗ sơ hở. Một tử trận quả thật khác biệt cực lớn với một vu trận nguyên vẹn. Trong này có mấy chục tử trận cộng hưởng, uy lực tăng thêm mấy lần. Nếu không phải kinh lịch qua mấy vạn năm, lại không có người chủ trì thì cho dù mình có đọc qua Hiên Viên Phá Trận Lục cũng không cách nào phá giải. Ba người Thi Hồng phía sau cũng đều lộ vẻ khẩn trương, vây lấy Nhạc Vũ. Bọn họ biết rõ khó khăn nơi đây hoàn toàn vượt qua chỗ bên ngoài. Có thể lấy được ngũ hành linh quả hay không đều phải xem cả vào thanh niên mới ngoài 20 tuổi tu vi chỉ mới đến kim đan đỉnh phong này mà thôi. Nhạc Vũ nhắm mắt dùng hồn thức điều tra. Diễn Thiên Châu cũng bắt đầu vận dụng gia nhập tính toán. Liên tục 5 canh giờ sau đó, mặc dù mấy người Thi Hồng hỏi gì cũng ngồi im không nói. Hắn không phải cố ý kéo dài thời gian mà quả thực cần tính toán kỹ lưỡng. Biến hóa trận này quá nhiều, ngay cả hắn cũng không dám đảm bảo có sai sót gì không. Tính cách của hắn từ trước đến nay đã là như thế, nếu không tất yếu vậy thì phải cực kỳ thận trọng, cam đoan để sai lầm một chút. Vào lúc trong không trung hiện ra bầu trời sao thì Nhạc Vũ mới thở hắt ra, chư vị tốt nhất theo sát đằng sau ta. Chỉ cần hơi bước sai sẽ gặp nạn đao binh, ở đây không như bên ngoài, chắc chắn sẽ vong mạng. Thoại âm rơi xuống, Nhạc Vũ bắn ra 10 viên linh thạch về phía trước rồi bước ra. Thần sắc ba người phía sau lộ vẻ ngưng trọng, đặc biệt là Hứa Hạo vừa có xung đột với hắn lại càng cực kỳ lo lắng. Theo sát phía sau, Thi Hồng đi tiếp theo, cuối cùng là nữ tử yêu mỹ kia. Tiếp đó một đường không chút trở ngại. Thần sắc ba người cũng dần hòa hoãn, thầm bội phục lẫn kinh sợ. Ước chừng đi trăm trượng, Vệ Thải Vân khẽ giật mình, nhìn hành lang bên phải, kinh hỉ nói, chư vị khoan đã, ta cảm giác bên kia tựa hồ có một kim quả thành thục. Nàng vừa dừng bước thì hơn 10 binh khí treo trên vách tường hành lang và cột trụ lập tức bị tác động, dẫn theo vô số phong lôi chém vào Vệ Thải Vân. Nữ tử yêu mị lập tức sợ đến hoa dung thất sắc. Cơ hồ cùng lúc tế ra hồng sa bảo vệ quanh người, lập tức bị ba thanh kiếm chế tử ác kim chém thành nát bấy. Nhạc Vũ thấy thế hơi nhướng mày, bắn ra hơi 20 viên linh thạch dẫn khai linh lực bên người Vệ Thải Vân khiến cho vu trận bình ổn lại. Vệ Thải Vân kinh hồn bất định, thật lâu sau mới nhìn về Nhạc Vũ mỉm cười, xem như tỏ lòng biết ơn. Nhạc Vũ hơi gật đầu, cũng không để ý mà quay đầu nhìn về phía Vệ Thải Vân nói. Lần này cứu người cũng không phải là xuất từ thiện tâm, mà trong đầu nữ nhân này còn có một nửa địa đồ khác nên phải ra tay. Chắc ba người này cũng nhìn ra tâm tư hắn nên mới bố trí như thế. Ngay sau đó, Nhạc Vũ lập tức nhướng mày lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn xác thực cảm giác ở đó linh lực kim hệ và hàn hệ cực kỳ dồi dào, tựa hồ thích hợp cho xương kim quả phát triển. Càng khiến hắn kinh ngạc là hồn lực bản thân hiện giờ sau khi phục dụng vô cực thiên đan đã vượt qua đại bộ phận nguyên anh sơ kỳ, đang hướng về chuyển hóa nguyên thần. Bản thân hắn không thể phát giác, nữ nhân này sao biết được, chẳng lẽ là tu tập công pháp đặc thù hay có pháp bảo gì đó. Cũng không do dự, Nhạc Vũ trực tiếp tiến qua hướng kia. Sau đó quả nhiên xuyên qua 30 trượng thì đến một cái cổng nhỏ. Bên trong là một hoa viên có gần ngàn gốc tam phẩm dược thảo, chân quý nhất là ba gốc xương kim thảo đã kết quả thành thục. Ba người Thi Hồng thấy thế mỉm cười nhìn nhau, cũng không hỏi Nhạc Vũ cùng Chiến Tuyết, liền từng người lấy xuống một cây. Quả này mặc dù không tinh khiết nhưng nếu phối hợp dược vật tương ứng, khu trừ hàn lực bên trong vẫn có thể bổ toàn kim hành. Còn nếu tu luyện công pháp hàn hệ thì lại càng tương hợp. Nhạc Vũ phảng phất giống như không thấy, nhìn bốn phía một cái lộ vẻ tiếc nuối. Lục Diệp Tử Tâm Liên, quả nhiên cũng không thể đơn giản tìm được. Tuy là hơi cảm thấy thất vọng, bất quá những dược liệu này cũng đồng dạng giá trị trăm vạn linh thạch khi đem ra ngoài. Nhạc Vũ không chút khách khí, lấy đi 2/5, còn lại tùy ý để ba người kia. Sau đó hắn tiếp tục đi ra hướng khác. Lần này ba người Thi Hồng càng thêm cẩn thận. Biến cố mới vừa rồi hãy còn làm cho Vệ Thải Vân tái nhợt, ngay cả Thi Hồng cùng Hứa Hạo cũng chấn kinh. Lần tiếp theo thì vận khí không tốt, lúc tới nơi thì cả một dược viên chỉ còn lại đất bằng. Thi Hồng kinh ngạc, cẩn thận xem xét một phen rồi khẽ lắc đầu, mới vừa lấy đi, chắc là có người khác ở đây. Tốc độ chúng ta phải nhanh hơn, càng cần phải đề phòng. Nhạc Vũ gật đầu, kéo tay Chiến Tuyết quay đi, bên trong tăng thêm mấy phần cảnh giác. Nếu thực lực chỉ như ba người Thi Hồng thì hắn cũng không cần để ý. Đừng nói hiện giờ hắn đã tu thành 6 tầng Thanh Đế Trường Sinh Quyết, cho dù lúc trước hắn vẫn chưa từng để Nguyên Anh sơ kỳ vào mắt. Bất quá nếu gặp phải nhân vật như Lý Không Liên vậy thì cũng chỉ có khả năng chạy trốn. Hơn nữa chỗ này cũng không thiếu chuyện sát nhân đoạt bảo. Theo như địa đồ thì có một dược viên khác cách đây 600 trượng. Bất quá dọc theo đường đi, Nhạc Vũ cần dừng lại một thời gian ngắn, tính toán công thức một phen nên phải mất 2 canh giờ mới đến. Đến khi mấy người thấp thỏm tiến vào thì cả vườn linh thảo vẫn bảo tồn hoàn hảo. Chỉ là tại đây chỉ có một ngũ hành linh quả. Vệ Thải Vân vui vẻ, đang muốn hái xuống thì Nhạc Vũ đã vượt lên hái quả vào tay. Vệ Thải Vân hơi biến sắc, sau đó cười khẽ, Nhạc tiểu đệ hôm nay mới kim đan đỉnh phong mà thôi, muốn nhiều vật này làm gì? Sao không đem vật ấy để cho ta? Đợi đến khố phòng tỷ tỷ sẽ cho ngươi chọn nhiều hơn một bảo vật. Nhạc Vũ im lặng thu linh quả vào tu di giới rồi mới quay đầu hỏi, một người một vật, chính là quy định lúc trước. Hẳn là Thải Vân tiên tử muốn bội ước. Vật ấy đối với ta vô dụng, nhưng đối với trưởng bối tông môn lại rất có tác dụng. Đương nhiên như tiên tử muốn dùng linh quả khác để đổi cũng được. Vệ Thải Vân giận dữ trước mắt, quay sang nhìn Thi Hồng thì thấy đối phương lộ vẻ bất đắc dĩ, tay phải có chút ép xuống ra hiệu nàng nhẫn nại, ngay cả Hứa Hạo cũng không đồng ý. Còn đang do dự thì Nhạc Vũ đã không để ý, lấy xong 2/5 linh thảo rồi đi ra ngoài 10 trượng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 511, Thượng Cổ Di Bảo. Động tác hai người cực kỳ kín đáo, ngay cả Nhạc Vũ cũng không cảm giác. Hắn cũng không cần để ý vì hiểu rõ vẻ đăm chiêu của ba người. Vệ Thải Vân hiện giờ là vì bất mãn định mức 2/5 của hắn và Chiến Tuyết, hoặc là nói bọn họ không hề có ý định chia phần. Nhạc Vũ hiện giờ cũng chẳng thể làm gì, chỉ là coi chừng phòng bị mà thôi. Vừa rồi cố ý đoạt trước ngũ hành linh quả trong tay Vệ Thải Vân cũng là để cảnh cáo ba người. Chỉ cần là hơi có ánh mắt sẽ nhìn ra pháp lực của hắn cường hoành không dưới Nguyên Anh, tuyệt không phải có thể đơn giản ứng phó. Nếu là mấy người kia vẫn ôm lòng bất lương thì hắn cũng hết cách. Tổng cộng có 8 linh quả tại 3 khu vực mà tổ tông của Vệ Thải Vân ghi lại đã bị người khác hái đi. Không chỉ là mấy người Thi Hồng phiền muộn, Nhạc Vũ cũng âm thầm kinh hãi. Người có thể trong mấy ngày xuyên qua cự ly mấy ngàn trượng tìm kiếm khắp nơi trong đây thì về phương diện tạo nghệ trận đạo không phải tầm thường. Mặc dù hắn không sợ nhưng đánh giá rất cao. Cũng may Vệ Thải Vân cũng không biết có bản lãnh gì, nhưng một đường liên tục tìm được 7 linh quả, Nhạc Vũ cùng Chiến Tuyết cũng tổng cộng lấy được hơn 5 quả lẫn ngàn gốc linh dược. Mấy người Vệ Thải Vân cũng không cảm thấy mỹ mãn. Sau khi đi mấy ngày trong khu vực này cũng không tìm được dược viên nào khác mới hậm hực trở về chỗ đình viện ban đầu, theo một hướng ngược lại đi tới khố phòng. Nơi này thu được 2 linh quả, cũng không tới phiên Nhạc Vũ. Đến khi tới chỗ khố phòng chứa đồ phế phẩm thì Nhạc Vũ lập tức cảm thấy thoải mái. Lúc này mới biết tại sao tiên tổ của Vệ Thải Vân lại phán định như thế. Chỗ này là góc phế tích vắng vẻ, ở giữa chỉ có một thạch điện tương đối thấp bé. Khiến cho người khác chú ý chính là đại trận bên ngoài thạch điện. Đây cũng không phải đại trận phòng hộ hay có tác dụng khác mà là lợi dụng tác dụng mài mòn của nước đem bảo vật giải thể lấy ra tài liệu tinh luyện. Đại trận này có tên là đại diễn hóa vật phân linh trận. Chỉ cần mang một thứ bất kỳ ném vào đó, sau vài thập niên tới xem thì đã phân giải thành các loại vật chất, có thể một lần nữa tinh luyện sử dụng, trong quá trình không có gì hao tổn. Nhạc Vũ nhờ đọc qua những tạp thư trong Quảng Lăng Tông nên cũng biết tồn tại của trận này. Theo truyền thuyết vào thời thượng cổ có rất nhiều tông môn dùng phương pháp này để phân giải một số những bảo vật vô dụng, lọc ra tài liệu để luyện chế ra pháp bảo khác, cực kỳ thực dụng. Tiếc là đại trận này đã thất truyền sau khi Hồng Hoang vỡ nát. Có thể nhận biết chỗ này, tổ tiên của Vệ Thải Vân nhất định cũng là một tông sư trận đạo nổi danh. Là nơi này, Hứa Hạo mừng rỡ, sáng mắt nhìn bên trong thạch điện. Ngũ hành linh quả là vật trọng yếu của người tu chân, nhưng huyền binh pháp bảo hộ thân hay tài liệu luyện khí là thứ để tu sĩ tồn thân lập mệnh hoặc dựa vào khi độ kiếp. Thi Hồng vui mừng nhìn Nhạc Vũ vẻ mong đợi. Tổ tiên Thải Vân Tiên Tử năm xưa là nhân vật trận đạo tông sư từng danh chấn Kim Châu, nhưng ngay cả ông ấy cũng không thể phá giải, độ khó có thể nghĩ. Bất quá nơi này đã qua mấy ngàn năm, cường độ vu trận không lớn bằng lúc trước, không biết Nhạc đạo hữu có nắm chắc. Nhạc Vũ không trả lời, chỉ lặng lặng quan sát mấy vu trận ở đây. Đáng ra qua mấy vạn năm, bên trong dù có thứ gì cũng đã phân giải thành tài liệu luyện khí rồi. Bất quá không biết vì nguyên nhân nào mà mấy chỗ mấu chốt của đại trận phân giải đều bị tổn hại nên vẫn có hy vọng. Về phần cấm chế sát trận, nơi này tuy là mạnh hơn những nơi khác nhưng miễn cưỡng vẫn ở trong phạm vi năng lực của hắn. Tính toán qua 4 canh giờ, Nhạc Vũ mới thu hồi ánh mắt nhìn về Vệ Thải Vân. Tiên tử từng nói qua khi tới đây sẽ đem nửa địa đồ còn lại cho ta, chẳng biết có thực hiện được không. Vệ Thải Vân nhíu mày, sau đó cười khanh khách. Nhạc tiểu đệ ngươi cũng không tránh khỏi cẩn thận quá mức, chắc là còn không tin được ta hay sao. Nàng tuy nói vậy nhưng vẫn lấy ra một mảnh hồn ngọc nhỏ như móng tay rồi bắn tới. Nhạc Vũ tiện tay tiếp nhận, sau đó dùng hồn thức thăm dò rồi nhíu mày, đây là giả. Thoại âm rơi xuống, không chỉ là Vệ Thải Vân, ngay cả Thi Hồng, Hứa Hạo đều trầm mặt. Không khí lập tức trở nên nặng nề, một hồi lâu Vệ Thải Vân mới xấu hổ cười cười, Nhạc tiểu đệ cũng chưa đi qua, như thế nào phán đoán thiệt giả. Nhạc Vũ nhếch miệng, cũng lười trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào đối phương. Thần sắc Vệ Thải Vân biến ảo mấy lần rồi cuối cùng lại lấy ra một miếng hồn ngọc, dùng hồn thức thông ấn rồi ném đi tới. Lần này Nhạc Vũ vẫn nhanh chóng ngưng mày, hắn cũng đã thôi diễn đại khái toàn bộ tử mẫu đại trận bên trong. Mấy tiêu ký đường tắt cũng nhận ra, chỉ là lần này vẫn chưa hoàn toàn là thực, đoán chừng Vệ Thải Vân còn có rất nhiều dấu giếm. Bất quá những chỗ này hắn cũng tính toán được ra, không ảnh hưởng đến toàn cục. Ghi nhớ hết hồn ngọc, Nhạc Vũ lúc này mới bắt đầu đem cửu sách huyền hạo thiêm đánh ra từng cây. Nơi này không thể ứng phó bằng linh thạch, chỉ miễn cưỡng dùng được bộ pháp bảo bày trận nhị phẩm này. Ngay sau khi đánh ra cây cửu sách huyền hạo thiêm thứ 700 vào một chỗ mấu chố linh trận, Nhạc Vũ mới bắt đầu bước ra bước đầu tiên. Thi Hồng thận trọng bày ra mấy pháp bảo hộ thân rồi mới theo sát sau lưng Nhạc Vũ. Ngay vào lúc chuẩn bị bước vào cửa điện, ba người kia không hẹn mà cùng phi thân bay lên, cưỡng ép xông qua mấy cấm chế cuối cùng. Nhạc Vũ lạnh lùng kéo tay Chiến Tuyết bước ra mấy bước không theo quy tắc mới tránh được lôi võng đầy trời vừa bị dẫn khởi. Hắn cũng không tức giận, chỉ cảm thấy cực kỳ chán ghét ba người này. Chiến Tuyết bên cạnh cũng đã đỏ ngầu mắt, Nhạc Vũ phải nắm chặt tay mới ngăn được nàng phát tác. Đến khi bước vào trong điện, Nhạc Vũ liền thấy chỗ trung ương đột nhiên có 6 vật lấp lánh quang hoa nhàn nhạt đang trôi nổi. 2 kiện trong đó là khối kim loại, 1 kiện là một hoa quyển không rõ công dụng, chỉ có 3 kiện khác mới là huyền binh. Một cái là hộ oản có khắc hình rồng ẩn trong mây, một cái là linh tỏa màu bạc. Kiện cuối cùng là một thanh kiếm màu sắc có vẻ ảm đạm, trên thân có hình chu tước. Đồng tử Nhạc Vũ hơi co rút, vừa nhìn đã biết ba kiện pháp bảo này đã có lai lịch mấy vạn năm, thậm chí có thể liệt vào tiên khí. Đáng tiếc là nơi này biến thành phế tích, bị trận pháp nơi đây cọ sát nên đã mất đi một phần linh tính, linh khí lại càng tiêu tán. Qua mấy vạn năm ngày càng sa sút. Bất quá mặc dù là như thế thì uy lực hiện giờ của chúng cũng có thể đạt tới nhị phẩm đỉnh phong. Nếu có bản sự chữa trị, luyện chế một phen chưa hẳn không thể tái hiện uy phong năm xưa. Tiên bảo bậc này trong mắt vu thần chỉ có thể coi là phế vật. Nhạc Vũ cười khổ, thấy ba người kia đã từng người đánh về ba kiện tiên khí thì cũng nhíu mày phát ra một đạo hỗn nguyên ngũ hành chân khí về phía huyền binh mà Hứa Hạo định đoạt. Hai luồng pháp lực đụng vào cùng một chỗ, vốn là bất phân thắng bại phát ra một tràng âm thanh chấn động. Sau đó Nhạc Vũ kéo mạnh một cái đoạt được thanh kiếm có đồ án chu tước. Hứa Hạo trừng mắt, sau đó lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Thi Hồng cùng Vệ Thải Vân cũng lần lượt bắt được thủ oản và linh tòa, chưa kịp vui mừng trông thấy cảnh này đều khiếp sợ. Lúc trước Nhạc Vũ đoạt trước ngũ hành linh quả thì cả ba đã thầm sinh nghi, lúc này mới xác thực chứng nhận pháp lực Nhạc Vũ pháp lực tựa hồ còn trên Hứa Hạo. Người thanh niên tuấn tú trước mắt này thật sự là một kim đan tu sĩ. Nhạc Vũ không chú ý, nhìn vào khối kim loại và hoa quyển chỗ trung tâm, lạnh nhạt hỏi, ba thứ này phân phối thế nào? Thi Hồng giật mình, lúc này mới phản ứng. Hai khối linh kim này trông cực kỳ bất phàm, nhất định là để luyện tiên khí. Bất quá với lực chúng ta chưa chắc có thể luyện hóa, vậy tính là một vật thế nào? Nhạc Vũ hơi gật đầu, đem hoa quyển mở ra, chỉ thấy trong đó vẽ mấy ngọn núi chọc trời, dùng hồn thức thăm dò cũng không thấy được gì. Hắn tiện tay nhét vào tu di giới, tuy hắn không biết tác dụng nhưng theo bản năng biết vật này bất phàm, khả năng sau này có trọng dụng. Trên mặt Hứa Hạo thoạt đỏ thoạt trắng, tuy bên hắn đoạt được hai khối kim loại nhưng hắn vẫn cực kỳ giận dữ. Nếu không phải Thi Hồng thỉnh thoảng đánh mắt thì sợ là lập tức muốn động thủ. Nhạc Vũ cười lạnh không thôi, người này tuy là cực lực khắc chế nhưng sát ý trong mắt cho dù ngu ngốc cũng có thể nhìn ra. Hắn cũng không để ý nhìn qua nơi khác thì thấy trong góc có 10 cái thây khô. Xem qua phục sức thì chắc là vu tế, trên mặt bọn họ đều lộ vẻ thống khổ. Thân hình cũng chịu nhiều tàn phá, bộ dạng giống như những tu sĩ đã chết trong Tử Vân Tiên Phủ. Tâm niệm Nhạc Vũ vừa chuyển thì cảm thấy buồn cười. Những thượng cổ vu thần dẫn tới vực ngoại thiên ma, đoán chừng cũng không ngờ tới cục diện cuối cùng thất khống, ngay cả tín đồ của bọn hắn cũng bị ảnh hưởng. Ngay sau đó, ánh mắt Nhạc Vũ bị một thi hài có phục sức hoa lệ hấp dẫn. Đặt cờ biệt là một cái túi nhỏ bên trên vẽ nhiều phù văn phức tạp khiến hắn thấy vừa quen vừa lạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 512, sơ triển uy năng. Nhạc Vũ không khỏi kinh dị kêu lên một tiếng. Những vu thần thượng cổ tuy có thần lực thông thiên quán địa, cho dù là vu tế cũng là nhân vật cường hãn, thậm chí có thể sánh vai với Thái Ất chân tiên. Bất quá theo hắn biết, bọn họ rất ít khi chết tác chữ vật. Bất quá vu văn mà hắn thấy trên cái túi tuy có chút bất đồng với hệ thống luyện khí của đạo gia nhưng xác định là một trận pháp không gian.